Tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Chương 146, khoảng lặng trước sóng gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nơi nào có thiên, ở đó có thiên hạ. Sao, hạ thiên, thiên hạ a? Nạp Lan Túc không ngừng lẩm bẩm những lời mà nếu không phải quá thâm sâu, thì chỉ có thể là cực kỳ vô nghĩa vừa được Tiêu Thiên nói ra. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, ánh mắt mờ mịt và nghi hoặc của hắn vậy mà càng lúc càng sáng sủa hơn. Càng thanh minh hơn, càng kinh ngạc hơn. Phải, là kinh ngạc đấy. Vô đại nhân, ngài và Tề Thiên Cung. Chưa phải bây giờ, nhưng sớm muộn cũng sẽ có một ngày. Tiêu Thiên lắc đầu, ánh mắt thâm thúy. Ta và Vân Vận có duyên. Nàng lại cùng Nạp Lan tiểu thư là sư đồ. Nói như vậy đủ để ngươi hiểu rồi chứ. Yên nhiên. Thì ra là thế. Không khí trong đại sảnh bỗng chốc trầm xuống. Hai người bên trong không ai cử động. Cũng chẳng ai nói gì. Cả hai chỉ nhìn nhau thật kỹ với những suy nghĩ riêng trong đầu mình. Nạp Lan Túc không đáp. Bởi vì không cần thiết. Hắn hiểu rằng những gì đối phương cho mình biết ngày hôm nay đều chỉ đang dừng ở mức cảnh báo. Rằng tương lai nếu có đại sự xảy ra. Quan hệ giữa Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên sẽ mở ra cho Nạp Lan ra một cơ hội. Tuy nhiên, cơ hội sinh không tự nhiên sinh ra hay mất đi. Nó chỉ chuyển từ tay người này sang tay kẻ khác mà thôi. Nói cách khác là vào thời khắc mấu chốt. Chọn lựa như thế nào? Nạp Lan Túc hắn sẽ phải là người đưa ra quyết định cuối cùng. Cơ hội hắn được trao trước những người khác rồi đấy. Về phần Tiêu Thiên, hắn cũng không nói gì thêm. Bởi vì nói như thế đã đủ rồi. Thiên là bầu trời, hạ là dưới. Nơi nào có bầu trời, bên dưới nó đều là thiên hạ. Mà Tề Thiên lại có nghĩa là bằng trời. Ngoài ra, trong tên Tiêu Thiên cũng có một chữ thiên nữa. Chỉ bằng cách chơi chữ vô cùng tinh quái và không kém phần ảo diệu này, Tiêu Thiên đã gợi ý cho Nạp Lan Túc một sự kiện siêu kinh khủng trong tương lai. Nơi mà ở đó, thượng thiên chi hạ. Nơi nào có thiên, ở đó có thiên hạ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cả hai nam nhân một già, một trẻ trong đại sảnh vẫn cứ im lặng nhìn nhau đầy thâm ý như thế. Mãi cho đến khi, kẹt tê tê tê, cửa lớn được người ta nhẹ nhàng đẩy ra từ bên ngoài. Sau đó là hai bóng người cùng nhau bước vào. Là Nạp Lan Yên Nhiên và Mộc Ánh Tuyết. Sao rồi Yên Nhiên, chị liệu thế nào rồi? Nhìn thấy con gái mới đi trở lại, mà lại còn giống như vừa khóc qua. Nạp Lan Túc lập tức nhịn không được hỏi vội. Mắt mũi đỏ hoe thế này, sẽ không phải là, không có. Nạp Lan Yên Nhiên cười yếu ớt lắc đầu. Vừa rồi Mộc cô nương chỉ mới thu thập tư liệu về lạc độc mà thôi. Trị liệu chính thức ngày mai mới diễn ra. À, trước đó là nữ nhi, hiện tại tới phụ thân, ngổn ngang trong gió. Mới chỉ là thu thập tư liệu. Sao? Thế nào Tiểu Mộc? Có nắm chắc sẽ trị tận gốc không? Nhân quảng cáo. Có 8 thành nắm chắc sẽ trừ được tận gốc. 2 thành còn lại là khắc phục di chứng và tiến thêm một bước. Chủ nhân. Câu trả lời bằng một chất giọng không gợn sóng. Không cảm xúc. Không chút ngập ngừng của Mộc Ánh Tuyết khiến hai cha con họ Nạp Lan đều lùng bùng một lỗ tai một trận. Thiệt thòi đối phương muốn ngày mai mới chính thức trị liệu là do cần thời gian suy nghĩ biện pháp khôi phục di chứng từng đó năm Nạp Lan lão gia tử mang. Độc trong người, thậm chí chưa đủ còn muốn giúp sư tâm nguyên soái tiến thêm một bước, có thần kỳ cũng đừng thần kỳ đến mức như vậy được không? Chấm, tốt, nếu đã như vậy thì chúng ta trở về thôi. Nói, Tiêu Thiên đứng dậy dẫn theo Mộc Ánh Tuyết đi thẳng ra cửa lớn và biến mất. Sau khi để lại một câu nói đầy ẩn ý, đời người chỉ có 10. Là quyết định của bản thân. 90. Còn lại là cách chúng ta phản ứng với quyết định của cuộc đời. Nạp Lan gia chủ là người thông minh. Vào lúc mấu chốt nên chọn gì? Bỏ gì? Nên hy sinh gì? Bảo toàn gì? Tin chắc ngươi sẽ biết phải làm thế nào a? Nhìn theo bóng lưng thần bí của hai người Tề Thiên Cung dần biến mất đằng xa. Nạp Lan Yên Nhiên một mặt tò mò không hiểu đối phương muốn nói gì. Còn Nạp Lan Túc cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Chọn gì, bỏ gì, nên hy sinh gì, Bảo toàn gì? Nói thì dễ, làm được hay không mới là vấn đề đây. Trở về phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ từ nạp lan ra. Tiêu Thiên và Mộc Ánh Tuyết lập tức có buổi họp bàn kín hai người với nhau để bàn về những việc đã, đang và sẽ xảy ra. Trong đó, việc đã và đang xảy ra, đương nhiên là vấn đề trị liệu lạc độc cho Nạp Lan Kiệt. Còn về phần những việc sẽ xảy ra, lại bao gồm hai nội dung. Một là đại hội luyện dược sư được định tại vài ngày sau. Và quan trọng hơn cả là sự kiện Tiêu gia diệt môn. Một tháng nữa, theo đó, nhờ tính năng, kế thừa, mới được hệ thống cường hóa gần đây. Tiêu Thiên mới biết rõ trong đầu Mộc Ánh Tuyết vậy mà có tới không dưới 100 phương pháp chữa trị lạc độc cho Nạp Lan Kiệt. Từ phi nhân tính như hoán tủy, thay cốt, lọc máu, tới châm cứu, tịnh hóa ôn hòa như những gì nàng vừa làm tại Nếp Lan ra. Thậm chí cái gì, dĩ độc trị độc, vô lý. Vô nghĩa v.v. đều có. Về phần phương pháp dị hỏa thiêu độc mà Cổ Hà đưa ra, chỉ là hạ sách trong hạ sách mà thôi. Mà, biết cũng chỉ là biết thế thôi. Chứ nói gì thì nói. Tiêu Thiên vẫn là dân ngoài nghề a, giống như ai cũng biết trình tự xây nhà là cần làm móng trước. Sau đó dựng cột, rồi xây tường, xong tới lợp mái. Nhưng đến khi đụng tay vào làm mới biết chuyện đâu chỉ có những gạch đầu dòng đơn giản như vậy. Cho nên trên đời mới có người làm thầy, có kẻ làm thợ là như thế. Chuyện khu độc và trị liệu, sau khi tham khảo vài liệu trình có tính khả thi cao nhất ở thời điểm hiện tại từ Mộc Ánh Tuyết xong, Tiêu Thiên quyết định khoán sạch cho nàng thích làm gì thì làm. Chỉ cần đảm bảo hai yếu tố là không chết người và khỏi hẳn trong vòng 7 ngày. Dùm hắn là được. Tại sao lại là 7 ngày? Bởi vì sau đó chính là thời điểm đại hội luyện dược sư diễn ra. Tiêu Thiên vẫn còn cần Mộc Ánh Tuyết đại diện cho Tề Thiên Cung lên sân khấu chứ sao? Trước đây còn yếu, còn cô đơn thì phải lén lén lút lút, che che giấu giấu phát triển âm thầm. Hiện tại, vẫn yếu, vẫn cô đơn, nhưng ít nhất ngoài sáng đã có Mỹ Đỗ Toa bảo vệ. Trong tối còn một băng hoàng đang có nhiệm vụ khác, rồi thì còn sợ cái gì nữa mà không cho Tề Thiên Cung lộ ra ánh sáng đi. Nhiệm vụ gì thì, hồi sau sẽ rõ, vấn đề khu trừ lạc độc và đại hội luyện dược sư là vậy. Còn việc Tiêu gia diệt môn thì như đã dự định từ trước. Sự kiện này nhất định phải diễn ra chỉ đơn giản bởi vì nó là xu hướng của thiên địa. Một việc có tầm ảnh hưởng quan trọng lên sự trưởng thành. Cũng như quyết tâm tu luyện của nhân vật chính, Tiêu Viêm như thế, Tiêu Thiên sẽ không nhúng tay vào quá nhiều. Đương nhiên, không nhúng tay quá nhiều tức là vẫn sẽ có nhúng tay. Trong đó Tiêu Chiến, gia chủ Tiêu gia, đồng thời là phụ thân của Tiêu Viêm, cùng bảo vật của Tiêu tộc là Đà Xá Cổ Đế Ngọc sẽ được Tiêu Thiên ra sức bảo vệ chu toàn. Bảo vệ như thế nào? Hắn đã sớm có sắp xếp, đến thời điểm chuyện xảy ra. Những sắp xếp kia tự nó sẽ có tác dụng. Tạm thời chưa bàn tới. Mọi chuyện đều đã có kế hoạch cũng như nhân sự chịu trách nhiệm. Những gì Tiêu Thiên nên và có thể làm bây giờ chỉ vẻn vẹn gói gọn trong hai chữ. Tu luyện, nhân, quảng cáo. Còn nhớ lần đột phá gần đây nhất của hắn là được hệ thống nghiến răng nghiến lợi, bắp cho hai tiểu cảnh nhờ công lao giành lấy Thanh Liên Địa Tâm Hòa từ tay Mỹ Đỗ Toa. Tính toán thời gian từ đó đến nay cũng đã trôi qua ngót nghét 2 tháng trời rồi. Tức là nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại của Tiêu Thiên, hắn sẽ chân chính trở thành một tên đấu sư đúng vào thời điểm đại hội luyện dược sư diễn ra. Bỏ qua tính toán thời điểm cứ phải gọi là khít khìn khịt từ Tiêu Thiên, thì một bước đột phá này tuy nhỏ với rất nhiều người khác nói chung, nhưng nó lại mang ý nghĩa cực kỳ lớn với cá nhân Tiêu Thiên nói riêng. Nguyên nhân là bởi từ đấu giả lên đấu sư, đấu khí trong cơ thể sẽ chuyển từ dạng khí sang dạng lỏng đậm đặc hơn rất nhiều lần. Để cho rõ ràng thì cứ lấy bình ga làm ví dụ đi. Ai cũng biết rằng nguyên liệu cháy của bếp ga là khí ga. Vậy tại sao thứ được chứa trong bình ga lại là chất lỏng? Đáp án rất đơn giản. Nước ga kia thực chất chính là khí ga. dưới tác động nén của áp suất cao, đã thuế biến từ dạng khí thành dạng lỏng. Đương nhiên đấu khí không phải khí ga, nhưng về cơ bản nó vẫn là một loại khí, có nguyên lý thuế biến khi bị nén cường độ cao tương tự như vậy. Tỷ lệ nén cụ thể là bao nhiêu? Không ai có thể nói rõ, bởi vì tồn tại rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới vấn đề này. Nhưng theo tính toán của Tiêu Thiên, thì nếu như dùng tất cả đấu khí ở đẳng cấp thập tinh đấu giả hiện tại để bay bằng ưng chi dực, hắn sẽ phải buộc phải hạ cánh sau chưa đầy 5 phút đồng hồ. Còn trong trường hợp tốc độ bay và điều kiện môi trường không đổi, một Tiêu Thiên đã trở thành nhất tinh đấu sư sẽ thoải mái bay lượn ít nhất là 15 phút liên tục. Sau đó mới cần hạ xuống khôi phục. Vẫn kém đấu vương và đấu hoàng cực kỳ xa. Nhưng so với trước đó thì có thể gọi là khác biệt như trời với đất. Lần nữa nhắc lại rằng, siêu sự kiện, ước hẹn 3 năm, đang ngày càng đến gần. Tăng lên một tinh cấp, đồng nghĩa với cơ hội để các tính toán thành công và khả năng bảo mệnh cũng sẽ cao hơn một phần A, cho nên tu luyện, cùng lúc đó tại Ô Thản Thành, là bên đó sao? Nếu không có gì sai lầm thì đúng là bên đó. TCS, đúng là khu ổ chuột như cái tên của nó, chỉ dành cho đám chuột nhát ở. Hai người thần bí toàn thân được che kín bởi áo choàng đen, trên đầu đội nón rộng vành che đi khuôn mặt lại đang đứng chung với nhau trên nóc của Diệt Lai Tửu Điếm và nói những câu không đầu, không đuôi như vậy. Chê thì làm nhanh cho xong đi rồi trở về. Đi, soạt, soạt, theo hai tiếng xé gió rất nhỏ vang lên. Hai bóng đen đồng loạt biến mất như chưa từng tồn tại qua. Đẳng cấp thực sự là không phải cao bình thường, cách chương.